Trở lại 1998, chương 201, khối này hai bàn đều không phải là đặt trước 19 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, gần trưa, Chi Vị Hiên trong phòng bếp, chậm chậm bắt đầu lu bù lên. Từng tờ một menu bị phục vụ viên đưa vào, từng đạo vừa mới ra lò thức ăn, bị đưa đi, mà từ đồng đạo bọn họ con đường này. Cũng không sự có thể làm. Không có menu đến bọn họ nơi này. Khối này ngược lại cũng không kỳ quái. Bọn họ con đường này dù sao chỉ làm toàn dương yến. Mà hôm nay là Chi Vị Hiên đẩy ra toàn dương yến ngày thứ nhất. Buổi sáng từ đồng đạo đến lúc làm việc. Lão bản nương Tương Mỹ Lệ nói với hắn hôm nay có người đặt trước một bàn toàn dương yến. Cũng chỉ đặt trước đi ra ngoài một bàn mà thôi. Từ đồng đạo không có chuyện làm. Giang Kính Tùng không có chuyện làm. Vi Tiểu Côn cũng không có chuyện làm. Bọn họ ba giống ba cái người xem. Đang nhìn trong phòng bếp những đồng nghiệp khác biểu diễn. Từ đồng đạo cũng còn khá. Trong tay bưng một cái ly trà. An ổn như cầu. Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn liền có chút cả người không được tự nhiên. Mỗi lần đầu bếp chính La Tông Bình ánh mắt liếc qua đến. Hai người bọn họ đều có chút nhớ đi qua hồ chợ. Nhưng nhìn một cái từ đồng đạo an ổn như chó biểu tình. Hai người bọn họ lại không dám động. Thật sự là từ đồng đạo hai ngày này đem hai người họ đều thu thập sợ. Hơn nữa, từ đồng đạo biểu diễn ra đao công. Tài nấu ăn, cũng quả thật đem hai người họ chinh phục. Nghĩ đến từ đồng đạo là tổng giám đốc tự mình mời tới. Tuổi tác tuy nhỏ, tay nghề lại không có chút nào chênh lệch, mà từ đồng đạo lại một chút cũng không khiến hai người bọn họ đi qua hồ chợ ý tứ. Cho nên, Giang Kính Tùng chính mình thức tỉnh một cái không để cho mình như vậy tim đập rộn lên phương pháp. Cúi đầu, không nhìn tới đầu bếp chính La Tông Bình ánh mắt của Vi Tiểu Côn đây. Hắn thức tỉnh khác một cái kỹ năng, chính mình cho mình thêm hí, chỉ thấy hắn tìm đến một khối rẻ lau, đứng ở từ đồng đạo bàn làm việc nơi ấy, tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài địa bắt đầu lau chùi công việc này đài. Lau đến khi nhưng nhận chân, từ đồng đạo nhìn ở trong mắt, có chút bật cười, thật ra thì nếu như Giang Kính Tùng cùng Vi Tiểu Côn qua bên kia hỗ trợ, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại hai người bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhưng nếu hai người này chưa từng qua được giúp ý tưởng, vậy hắn cũng không có vấn đề. Ngược lại khối này Chi Vị Hiên cũng không hắn từ đồng đạo cổ phần. Hắn không sợ trong phòng bếp có người lười biếng. Hảo ở đây sao lúng túng thời gian cũng không có kéo dài rất lâu. Một đạo mặc hồng sắc kỳ bào cao giáo hình dáng, bước nhanh từ trên thang lầu đi xuống, cầm trong tay một tấm menu, xa xa liền kêu, Trúc chữ sảnh muốn một bàn toàn dương yến, khách nhân yêu cầu lập tức mang thức ăn lên, nghe tiếng, từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn địa nhìn sang, bởi vì hắn đã hiểu, chủ nhân của thanh âm này là, Bạc Anh Huệ. Cô nương này phụ trách lầu hai lô ghế riêng sao? Được, khối này mấy đạo lãnh món ăn. Người có thể bưng lên trên rồi. Đã trước thời hạn làm xong. Giang Kính Tùng cười, thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên nhận lấy Bạc Anh Huệ trong tay menu. Sau đó duỗi ngón tay hạ hắn tấm thớt trên cái giá. Đã sớm làm xong mấy đạo lãnh món ăn. Há, tốt. Bạc Anh Huệ đáp đáp một tiếng, lập tức đưa tay đi bưng thức ăn, nhưng nàng ngẩng đầu một cái, lại vừa vặn cùng từ đồng đạo ánh mắt giáp nhau. Một khắc kia, từ đồng đạo cho nàng một cái nụ cười nhàn nhạt, mà nàng, là ánh mắt kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, bởi vì từ đồng đạo lúc này đứng ở hỏa liệt bếp trước mặt. Nhìn dáng dấp, lại là nấu ăn sư phó. Điều này hiển nhiên vượt quá tưởng tượng của nàng. Thấy nàng cái này biểu tình kinh ngạc. Từ đồng đạo danh mãnh đối với nàng hơi chớp mắt trái. Bạc Anh Huệ trên mặt hơi đỏ lên. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Thu hồi ánh mắt. Ra dáng lên hai bàn lãnh món ăn. Xoay người rời đi. Nhưng nàng kinh ngạc trong lòng. Hiển nhiên không dễ dàng như vậy bình phục. Lên lầu thời điểm, nàng không nhịn được vừa quay đầu liếc nhìn Từ Đồng Đạo. Mà lúc này, Từ Đồng Đạo đã sớm thu hồi ánh mắt. Phân phó Vi Tiểu Côn, nắm đã sớm cắt phối tốt mấy món ăn. Đều từ tấm thớt bên kia lấy tới. Hắn đã xoay người, cho hỏa liệt bếp đốt lửa. Chuẩn bị làm đồ ăn. Hắn cho là Bạc Anh Huệ đến thông báo mang thức ăn lên bàn này toàn Dương Yến. Chính là buổi sáng Tương Mỹ Lệ nói cho hắn biết một bàn kia. Cho hỏa liệt bếp đốt lửa thời điểm. Trong lòng của hắn còn nghĩ chờ chút món ăn đều làm chậm một chút. Khác làm quá nhanh, nếu không một hồi, hắn nơi này lại phải rảnh rỗi. Đồng nghiệp khác đều tại bận bịu không nghỉ. Hắn nơi này luôn không có chuyện làm. Rảnh rỗi ở chỗ này, cũng thật khó nhìn, chính là tại loại này làm người ta cảm động ý tưởng hả? Hắn từng đạo món ăn làm thực sự rất chậm, hắn cố ý đem hỏa liệt bếp hỏa điều được tương đối nhỏ. Tẩy oa thời điểm, hắn cố ý nhiều hướng trong nồi múc 7-8 muỗng thủy. Rửa chén một lần, không nhịn được lại tẩy lần thứ hai. Đạo thứ nhất dê bò cạp oa tử ra nồi thời điểm. Hắn nhìn thấy Vi Tiểu Côn đã sớm chuẩn bị xong tiểu đồng oa. Hắn nhíu mày một cái. Tỏ ý Vi Tiểu Côn đổi một cái. Nồi này quá cũ. Đổi một cái tân một chút. Thật ra thì Vi Tiểu Côn chuẩn bị cái này tiểu đồng oa cũng không như vậy cũ. Sáng bóng độ vẫn phải có. Nhưng vì kéo dài thời gian. Hắn tìm một cái cớ như thế. Đáng tiếc. Vi Tiểu Côn không hiểu tim của hắn. Từ Đồng Đạo tiếng nói vừa dứt. Vi Tiểu Côn đáp ứng một tiếng. Liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất. Cho hắn đổi một cái 8/10 mới tiểu đồng oa. Hiệu suất kia. Tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Nếu như khối này là trong tiệm mình nhân viên. Từ Đồng Đạo sẽ vì Vi Tiểu Côn khối này hiệu suất làm việc điểm đáng khen. Nhưng khối này không phải của hắn tiệm a. Hắn bây giờ muốn cũng không phải hiệu suất. Hết lần này tới lần khác. Bây giờ trong phòng bếp tất cả đều là nhân. Từ Đồng Đạo còn không hảo cùng tiểu tử này nói rõ. Không còn gì để nói. Từ Đồng Đạo quyệt miệng. Nhổ một bãi nước miếng trong lòng khó chịu. Lấy không nhanh không chậm tốc độ. Nắm trong nồi dê bò cạp từng muỗng địa thịnh vào tiểu đồng trong nồi. Sau đó tỏ ý Vi Tiểu Côn bắt mấy cây thông bạch đặt ở dê bò cạp phía trên làm chút xuyết. Kết quả, Vi Tiểu Côn tay tốc độ vẫn là rất nhanh. Một cái chớp mắt liền hoàn thành. Đứa nhỏ này làm việc quá nhanh nhẹn. Từ Đồng Đạo đã vô lực nhổ nước bọt. Khoát khoát tay, tỏ ý hắn nắm thức ăn này bưng đi. Mà chính hắn là bưng oa thả lại lò khẩu. Lại từng muỗng địa múc không ít nước sạch. Không nhanh không chậm quét oa. Hắn nơi này oa còn không có quét hết. Chỉ nghe thấy sau lưng cách đó không xa trên thang lầu. Lần nữa truyền tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm. Hoa cúc chữ sảnh. Muốn một bàn toàn Dương Yến. Khách nhân yêu cầu nhanh lên một chút mang thức ăn lên. Dạ, đây là menu. Chấm, Từ Đồng Đạo. Lúc đó hắn liền ngạc nhiên quay đầu. Kinh ngạc nhìn vội vã từ trên thang lầu chạy xuống kỳ bào cô em. Cô em này không là mới vừa đã tới Bạc Anh Huệ. Là một cái khác kỳ bào cô em. Nàng đầu so với Bạc Anh Huệ lùn một mảng lớn. Nhưng nhan giá trị cũng tạm được. Vóc người cũng biết tròn biết méo. Nhưng Từ Đồng Đạo lúc này lại một ót dấu hỏi. Không nhịn được hỏi. Tình huống gì? Hôm nay không phải là chỉ đặt trước một bàn toàn Dương Yến sao? Tại sao lại đến một bàn? Vừa mới món ăn đan đưa cho giống nhau mộng ép Giang Kính Tùng kỳ bào cô em. Nghe vậy hướng bên này trông lại. Nàng lại cũng thật kinh ngạc. Đúng nha, hôm nay đặt trước toàn Dương Yến là chỉ có một bàn. Bất quá ông chủ cùng lão bản nương đã sớm phân phó qua. Để cho chúng ta hôm nay tận lực nhiều hướng khách nhân đề cử toàn Dương Yến. Bây giờ khối này hai bàn đều là chúng ta đề cử đi ra. Buổi sáng đặt trước bàn kia khách nhân còn chưa tới đây. Từ Đồng Đạo, giờ khác này, Từ Đồng Đạo phảng phất nhìn thấy một đám alpaca từ trước mắt hắn lao nhanh qua. Hắn làm cho này nhiều kỳ bào cô em đẩy món ăn năng lực mà làm rung động. Nhưng hắn không có chút nào muốn cho các nàng điểm đáng khen. Hắn còn tưởng rằng buổi trưa hôm nay liền một bàn toàn dương yến đây. Vừa mới hắn còn cố ý ma dương công, cố ý thả chậm mình ra món ăn tốc độ. Giờ khác này, hắn thấy được hạnh phúc của mình chỉ số thẳng tắp hạ xuống. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.